Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 31, trời cao 9 tầng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời cao 9 tầng hay không, thượng thành có lẽ thứ nhất, hạ thành 39, người nào mượn mây xanh bậc thang. Cái này đầu tại Hữu Quốc lưu truyền rất rộng bài thơ ngắn, chỗ miêu tả chính là Hữu Quốc bách tính đối với thượng thành mộc mạc tình cảm. Hữu Quốc là thiên hữu quốc, thượng thành là người thượng đẳng ở. Thành thị phồn hoa nhất đứng ở lưng của cự quy, vòng quanh quốc cảnh tuần hành. Mà tại hạ thành sinh hoạt đám người, chỉ có thể có một năm hai lần trông mong nhìn ra xa. Bọn hắn đương nhiên muốn leo đi lên, muốn đứng trên kẻ khác. Thế nhưng có thể đi vào thượng thành đường tắt, cho tới bây giờ cũng không nhiều. Các đại thành trì chức thành chủ, cạnh tranh không biết có bao nhiêu kịch liệt. Rất nhiều năm trước, thượng thành cũng là thiếu niên mộng tưởng. Hôm nay hắn đem thượng thành dẫm tại dưới chân, cây này tường đổ, kẻ ăn thịt tử thương, giống như lúc trước hắn rời đi quốc gia này lúc, trong lòng mong muốn. Thế nhưng là thật liền đầy đủ sao, mẹ mất con, em mất anh, người có thiên phú nhất, bị bóp chết trong trứng nước. Hôm nay bọn hắn chỗ kinh lịch bi kịch, đến tột cùng vì sao dựng lên. Lật khắp sách sử, tìm không được ghi chép liên quan, đoạn lịch sử kia bị người làm xóa đi. Quỷ thú có được bá hạo huyết mạch, tựa như là đột ngột xuất hiện ở quốc gia này, không giải thích được bị hữu đình thao túng, không giải thích được thành hộ quốc thánh thú. Không hiểu thấu, thiên hữu quốc, trời, liền thành thánh quy hình dáng đồ đằng. Tại rất nhiều năm trước kia, nơi này vốn là mưa thuận gió hòa đất màu mỡ, là lão thiên gia hậu ái phúc phận nơi. Đến cùng là ai chủ đạo đây hết thảy, là ai thao túng trận này kéo dài gần trăm năm bi kịch. Doãn quan có chỗ phỏng đoán, thế nhưng đồng thời không có chứng cứ, không thể khẳng định. Cho tới hôm nay, tại Triệu Triệt trong miệng lấy được xác nhận. Như thế tất cả liền có thể nói được rõ ràng, tại sao lấy Triệu Thương tu vi, có thể chỉ dẫn tiếp cận động chân thực lực cự quy hành động. Tại sao cái này cự quy chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, đều đã thần lâm đỉnh phong, tiếp cận động chân, thần trí lại còn rất không thanh tình. Bởi vì từ đầu tới đuôi, cái này cự quy, chính là cảnh quốc một vị nào đó cường giả ở đây nuôi dưỡng sủng thú, mà không phải thiên sinh địa dưỡng, tự do cường giả. Triệu Thương nắm giữ, chẳng qua là cự quy chân chính chủ nhân chỗ giao phó bí chìa. Hắn chính là bằng này chiếm đoạt hữu quốc quyền lợi, đem quốc chủ biến thành khôi lỗi, một mình trưởng khống triều cục. Thậm chí Trịnh Chiêu Dương bị ngăn trở với thiên nhân cách mấy chục năm, lại bằng cái gì có thể tại năm ngoái đột phá. Bất quá là cảnh quốc vì bảo trụ Triệu Thương tính mệnh, cung cấp trợ giúp thôi. Từ trước đến nay chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Cảnh quốc vạn vạn không có khả năng, vì một cái Triệu Thương an toàn, chuyên môn điều một vị động chân cường giả tọa trấn nơi đây. Mà vẻn vẹn thần lâm cấp độ lực lượng, từ trên lý luận nhìn, hữu quốc là hoàn toàn có thể ứng phó. Như thế ngẫm lại toàn bộ hữu quốc tình thế, không khó coi đến. Triệu Thương hoàn toàn chính xác đã đem hiện hữu tài nguyên lợi dụng đến cao nhất, làm trên trình độ lớn nhất cố gắng. Hắn duy chỉ có tính sót, là chính hắn không thể thần lâm, hắn căn bản không rõ ràng, doãn quan cấp độ này thiên tài, đến tột cùng có thể có cái gì trình độ chiến lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần lâm cùng thần lâm tầm đó chênh lệch, cũng có thể là uyên thâm như biển. Nếu như hắn có thể chân chính lý giải doãn quan thực lực, vậy hắn cần phải rõ ràng, hắn chống cự cũng không có ý nghĩa. Lựa chọn tốt nhất, hẳn là ném rơi hữu quốc tất cả, sớm đào vong chân trời. Nhưng lại có lẽ, hắn thế nào đều không bỏ xuống được như thế nhiều năm kinh doanh. Mà lại ném rơi tất cả kinh doanh, mất đi hết thảy giá trị về sau, ai sẽ che chở hắn đâu. Hắn lại như thế nào có thể chạy thoát được địa ngục vô môn truy sát. Hắn làm như vậy chuẩn bị thêm, từ dân tâm, gia quốc, cá nhân tình cảm, nhiều phương diện tới tay, nếu như đổi một người đối mặt, có lẽ thật có thể để Triệu Triệt sống sót. Nhưng hắn đối mặt, dù sao cũng là doãn quan, là một cường giả lần thứ nhất đem chú thuật loại này tiểu đạo, đẩy lên như thần cảnh giới. Là một cái phía trước không có đường, chính mình đi ra đường tới người. Rất nhiều người nước hữu tâm tâm niệm niệm, xem như thiên giới thượng thành, bây giờ hắn đã lật tay liền có thể hủy đi. Hắn sao lại vì người tầm thường chỗ trói, đạo lịch 3921 năm, 25 tháng 5 viết. Hữu quốc quốc quân chết, quốc tướng vong, đại tướng quân Triệu Chu, mấy thành quốc diệt. Doãn Quan ở đây lẳng lặng một hồi, cũng nghe một hồi kêu rên. Tại Ngũ Quan Vương hài lòng từ trong quan tài leo ra thời điểm. Doãn Quan đạp không mà xuống, đi đến Biện Thành Vương bên người, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Cự Quy, mở miệng nói. Cảnh quốc cường giả ngay tại chạy đến, hôm nay giết không được nó, đi thôi. Doãn Quan cùng Triệu Triệt đối thoại, Khương Vọc đương nhiên cũng đều nghe vào trong tai. Cho nên hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải, Doãn Quan tại sao dừng ở một bước này. Đầu này quy thú khổng lồ mặc dù thần trí hỗn loạn, trong chiến đấu có rất lớn lợi dụng không gian nếu có đầy đủ thời gian, bọn hắn liên thủ lại, là có cơ hội đưa nó giết chết. Đáng tiếc không có thời gian. Biện Thành Vương hình tượng tự nhiên sẽ không thở dài, cho nên Khương Vọng chẳng qua là lạnh lùng. Ừ, một tiếng, liền cùng Doãn Quan sóng vai đi xa. Ba hơi không đến thời gian bên trong, tại Hữu Quốc nhấc lên gió tanh mưa máu địa ngục vô môn, liền đã tán sạch sẽ. Chỉ để lại mờ mịt luống cuống Hữu Quốc quân dân, cùng đã ngủ say quy thú khổng lồ. Ước chừng hai khắc đồng hồ về sau, một đạo cầu vồng trắng xuyên qua trời cao. Rơi thẳng vào Hữu Quốc trên không. Từ bên trong cầu vồng trắng, hóa ra một cái cung trang mỹ phụ. Nó trạng thái ung dung, nó uy như biển, nhìn quanh ở giữa, quy khí tự sinh, cũng là cảnh quốc đế thất chân nhân Cơ Viêm Nguyệt. Nàng lơ lửng trời cao, uy thế kinh khủng che xuống tới, giống như đem trọn phiến thiên không đều đè thấp mấy phần. Cái kia nằm ngáy o o quy thú khổng lồ bỗng nhiên bừng tỉnh, lật quấy lấy lượng lớn thiên địa nguyên khí. Lộ ra sao động bất ổn, nhưng rất nhanh lại từ cái kia quen thuộc khí thế bên trong ý thức được cái gì, thành thật xuống, biểu thị kính cẩn nghe theo. Lục tục ngo ngoe đứng ra, chỉ huy quân dân trùng kiến trật tự Hữu Quốc quan viên, thấy tình cảnh này, cũng tất cả đều quỳ sát tại đất, miệng nói thượng sứ. Bọn hắn trước đây tất nhiên là không biết cảnh quốc cùng hộ quốc thánh thú quan hệ, kia là chỉ có quốc tướng có thể biết bí ẩn. Nhưng Hữu Quốc từ trước đến nay dâng cảnh quốc vì thượng quốc, dù không nhập đạo thuộc, nhưng cũng cho tới bây giờ kính cẩn nghe theo, tiến cống không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chính là rán mất đầu, lòng người bàng hoàng thời khắc, thấy thượng quốc chân nhân, tự nhiên nằm dạp. Quốc gia này đã chết đi quốc chủ, quốc tướng, không thấy tăm hơi đại tướng quân, ngất bên trong phụ bi quân chiến sĩ, thậm chí cả tàn tạ thành trì. Quỳ xuống đất những quan viên này, cũng không thể thắng đến Cơ Viêm Nguyệt càng nhiều ánh mắt. Nàng chẳng qua là nghiêm túc quan sát đến Cự Quy, xác nhận nó chưa từng nhận cái gì chí mạng thương thế, lúc này mới yên lòng lại, thuận miệng hỏi. Ai làm, hồi bẩm thượng sứ, là địa ngục vô môn, phụ trách thượng thành thành phòng Đằng Bách, ở thời điểm này đứng ra nói. Người cái Diêm La đều đến, cầm đầu là Tần Quảng Vương Doãn Quan. Chính là 3 năm trước đây hạ thành thành 27 thành chủ. Tại địa ngục vô môn tứ ngược thượng thành thời điểm, hắn trước tiên trốn đi. Tại cảnh quốc chân nhân giáng lâm sau, hắn cũng là trước tiên đứng ra đáp lời. Có thể nói là một cái phi thường có hiệu suất nhân tài. Vô cùng đơn giản hai câu nói, liền đem sự tình nói rõ ràng, không nên nói nhảm, một câu không có. Cơ Viêm Nguyệt thoảng qua gật đầu, một bên dò xét Cự Quy thức hải. Vừa nói, có hứng thú hay không làm quốc chủ, nguyên bản tại Hữu Quốc trong quân đều không vào được trước 3 Đằng Bách, trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi, tại chỗ quỳ mọp xuống đất. Tiểu vương gặp qua thượng sứ, đợi chốt tiểu vương thu thập cung điện, còn mời thượng sứ vì tiểu vương lên ngôi. Tại địa ngục vô môn giáng lâm thời điểm, phán đoán Triệu Thương, Trịnh Chiêu Dương tuyệt không phải đối thủ, quyết đoán trốn đi tránh chiến. Đang nghe Triệu Triệt chỗ thừa nhận quy thú cùng cảnh quốc quan hệ, nhìn thấy Cơ Viêm Nguyệt giáng lâm về sau, phán đoán Cơ Viêm Nguyệt biết nâng đỡ mới giai tầng thống trị, quyết đoán đứng ra bày tỏ trung tâm. Hắn đối với mình sức phán đoán cùng quyết đoán lực, đều phi thường quan viên. Lúc này mời Cơ Viêm Nguyệt vì chính mình lên ngôi, đã là biểu thị kính cần nghe theo, biểu thị thượng quốc lợi ích tuyệt sẽ không bị hao tổn, đồng thời cũng là dùng đại cảnh trung ương đế quốc uy thế. Vì chính mình quyền hành thư xác nhận. Sau này hắn là cảnh quốc sắc phong tân quân, bên trong nước hữu ai dám không theo. A, lên ngôi, Cơ Viêm Nguyệt cảm thấy thú vị, thuận miệng nói. Có thể, nhưng ở lúc này, cái kia quy thú con mắt như phòng ở, đột nhiên toàn bộ biến thành màu xanh sẫm, một nháy mắt nóng này, liền muốn đứng dậy cắn xé. Một loại khủng bố đã giáng lâm, Cơ Viêm Nguyệt tiện tay lăng không ấn xuống, đã đem nó gắt gao ngăn chặn, đồng thời ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời vừa vặn xuất hiện một dài mảnh khe hở màu đen, giống như là một cái to lớn dựng thẳng đồng tử, tại cùng nàng đối mặt. Mà từ cái này dựng thẳng đồng tử bên trong, cuồng bạo lôi điện vậy mà dây dưa thành cột sáng, vào đầu ép xuống tới. Đây là thiên kiếp chi nhãn, Doãn Quan tại gần biển quần đảo nhiều lần sinh tử, tại điếu hải lâu, đảo phách giác nhiều mặt thế lực vây quanh bên trong, đoạt thức ăn trước miệng cọp giành lại đến vạn tiên cung còn sót lại bảo vật. Cũng là dùng tại nơi đây, ầm ầm ầm, cả bầu trời đều tối xuống, hư ảo ánh chớp đã ngưng tụ thành thực chất, giống như thiên ngoại thần linh vũ khí, đục thế giới bình chướng mà tới. Đây tuyệt đối là siêu việt thần lâm cấp độ khủng bố công kích, hoàn toàn có quy tắc cấp độ lực phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh chớp tụ mà thành văn, tích chứa vô số loại bộc phát khả năng. Nhưng chân nhân dù sao cũng là chân nhân, cho dù là vậy chín đại tiên cung ngang thế thời đại, cũng chưa từng nghe nói có cái gì tiên bảo có thể làm cho chân nhân phía dưới tồn tại khiêu chiến chân nhân. Cơ Viêm Nguyệt khẽ đảo tay phải, liền có một ngọn thanh đồng đèn cung đỉnh bay lên trời. Bấc đèn nhẹ nhàng lay động, hạn chế hư thực tầm đó ngọn lửa năm màu, liền ở trên trời trải rộng ra thành biển lửa. Phồn hoa như gấm, liệt hỏa như xuân, đem toàn bộ lôi điện cột sáng toàn bộ tiếp nhận, không có một tia bỏ sót. Rồi sau đó ngọn lửa năm màu cuốn một cái, tất cả liền đã tan thành mây khói. Thiên kiếp chi nhãn tích chứa vô số loại kiếp nạn khả năng, đều tại bộc phát trước đó trước bị tiêu tan, tại quy tắc cấp độ, không được cho phép phát sinh. Này tức là đương thời chân nhân, vòng trời cũng là khép lại, giống như tất cả cũng không từng phát sinh qua. Doãn Quan lưu lại hậu thủ, liền Cơ Viêm Nguyệt góc áo cũng không dính vào, phí công mà vô công. Thế nhưng ở thời điểm này, cái kia quy thú trong mắt màu xanh sẫm, bỗng nhiên giống như là một chương tường giấy bong ra từng màng, theo nó trong con mắt cởi ra. Tại không trung bồng bềnh gập lại, hóa thành một đạo rõ rệt hư ảnh, lơ lửng tại không trung. Tóc dài, khuôn mặt tuấn tú, ngạo nghễ đón gió. Thình lình chính là Doãn Quan, hắn không có khí tức, cũng không linh động, bởi vì đây chỉ là một đoạn ảnh lưu niệm. Tóc dài phiêu động ở giữa, hắn mở miệng nói, thần bí cảnh quốc cường giả, ta xin đại biểu chính ta. Đại biểu địa ngục vô môn Tần Quảng Vương, hướng ngươi thăm hỏi. Ta hiện tại còn không biết ngươi là ai, thế nhưng ta sẽ biết. Có lẽ trước ngươi cũng không biết ta là ai, thế nhưng ngươi bây giờ cũng đã ghi nhớ. Ta không biết ngươi tại sao chế tạo đây hết thảy, ta cũng không muốn biết. Tại ngươi dài dằng dặc sinh mệnh bên trong, cái này có lẽ chẳng qua là một lần không có ý nghĩa khiêu chiến. Thế nhưng mời ngươi nhất thiết phải ghi nhớ, lần này khiêu chiến sẽ để cho sinh mệnh của ngươi không tại dài dằng dặc. Chúng ta biết gặp lại, tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa. Rồi sau đó âm thanh tản mạn khắp nơi, quang ảnh cũng tan biến, giữa thiên địa trống rỗng. Cơ Viêm Nguyệt tay giơ lên hơi điểm nhẹ, truy tìm lấy cái kia trong cõi u minh quỹ tích, đưa bộ phận lực lượng, thế nhưng thu hoạch giải rác, không thể hoàn thành bắt giữ. Nàng lúc này mới bốc lên khóe miệng, nói một tiếng. Có ý tứ. Vừa mới thắng được hữu quốc chí cao quyền hành đằng bách, tại mắt thấy một màn này về sau, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Hắn lúc này mới sau đó phát hiện ý thức được, chính mình xem nhẹ cái gì. Quốc chủ cùng quốc tướng thi thể đang ở trước mắt, mà chính mình vậy mà quên đi bọn hắn là thế nào chết. Tại Triệu Triệt thừa nhận hộ quốc thánh thú cùng cảnh quốc quan hệ, đồng thời đương thời chân nhân Cơ Viêm Nguyệt chính xác xuất hiện về sau, cảnh quốc phương diện nhất định là muốn nâng đỡ mới người đại diện. Lấy duy trì có từ lâu trật tự. Điểm này cũng không khó phán đoán. Như vậy người khác là thật cũng không bằng hắn thông minh sao? Hay là nói, chẳng qua là người khác càng tiếc mệnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy sau sống lưng sinh ra ý lạnh, nhất thời lại cũng không biết phúc họa. Nơi nào đó từ lâu trong phòng, cùng Khương Vọng ngồi đối diện Doãn Quan, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phun ra huyết châu, tại không trung lơ lửng, bị Khương Vọng nhẹ nhàng một vòng, liền xóa đi tồn tại, không thể rơi vào mặt trên. Doãn Quan khóe miệng vẫn còn vết máu, lại cười nói. Võ An Hầu thân thủ tốt, cái này đều có thể kịp phản ứng. Khương Vọng có chút hào khí vừa buồn cười, biết rõ không thể nào tổn thương đến một vị đương thời chân nhân, ngươi cần gì phải lại mặt đối mặt khiêu khích một lần. Doãn Quan lạnh nhạt nói. Ta mặc dù không thể gây tổn thương cho đến nàng, thế nhưng nàng đã tổn thương ta. Mượn từ điểm này tổn thương, chúng ta liền sinh ra liên hệ. Ta sẽ lâu dài chớ chú nàng, chớ chú một cái chân nhân, là rất khó khăn sự tình, nhưng ta có đầy đủ kiên nhẫn. Nguyên lai là vì sau này tranh đấu bố cục hạ cờ. Như thế, cho dù là vận dụng tiên bảo vật khó được, cũng coi là đáng giá. Bất quá lấy Doãn Quan tính cách, loại này liên quan đến về phía sau sinh tử tranh sự tình, hắn là tuyệt sẽ không tiết lộ với người. Trừ phi, Phương Vọng cảnh giác về phía sau khẽ nghiêng, kéo dài khoảng cách. Cảnh quốc chân nhân mà nói, ta là không tiện động thủ. Sẽ khiến hai nước phân tranh, Võ An Hầu đương nhiên không tiện. Doãn Quan khẽ cười nói, biện thành vương thuận tiện là được. Khương Vọng rất rõ ràng nói, ta là sẽ không gia nhập địa ngục vô môn, chúng ta đạo khác biệt. Ai có thể ép buộc ngươi đây? Ta nói rồi, ngươi đều có thể tới lui tự do. Doãn Quan nói đến đây, giống như mới nhớ tới cái gì, lật tay lấy ra một cái chạm khắc văn tinh mỹ hình vuông hộp ngọc nhỏ, đặt lên bàn, đẩy tới. Đúng, đây là ngươi hành động lần này thù lao. Không cần, Khương Hầu gia cũng không phải là cái tham lợi người, lắc đầu cự tuyệt nói. Ta cũng không có làm cái gì, chuyến này liền coi là trả lại ngươi một món nợ ân tình. Về phía sau hai chúng ta rõ ràng, chúng ta địa ngục vô môn quy củ đâu, chính là trả giá cái gì, liền nhất định phải có thu hoạch. Ngươi cũng không thiếu ta nhân tình, ta cũng không thích ân tình loại này không có ý nghĩa đồ vật. Doãn Quan yên lặng sờ chuyến, tại sao ngươi không mở nhìn một chút, thân cư cao vị, kiến thức rộng rãi Võ An Hầu, chẳng qua là nhẹ như mây gió cười cười. Một bên dùng một ngón tay tùy ý đẩy ra hộp ngọc, một bên thản nhiên nói. Ngươi có nguyên tắc của ngươi, ta cũng có nguyên tắc của ta. Mặc kệ thế nào nói, đây là ta cuối cùng nhất một lần lấy thân phận của Biện Thành Vương giúp ngươi làm việc. Về phía sau vẫn là, hộp ngọc kéo ra, trong phòng lẳng lặng nằm một viên ngọc thạch. Một viên hình bầu dục, tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như con mắt ngọc thạch. Khương Vọng trong lòng cơ hồ là lập tức nhảy ra một cái tin tức mục kiến tiên điển. Mời Cao Minh khác, bốn chữ, cuối cùng là nuốt tại trong cổ họng. Cách chương.